sắc màu ấm xanh xanh bất hấp. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tháng 5, Trần Khả Hạ sinh một cu cậu béo mập. Cha mẹ chồng cô ấy mất sớm. Chuẩn bị cho kỳ sinh nở thật tốt nên hai vợ chồng đã trở lại trong nước trước một tháng. Ở đây có người nhà và bạn bè nên không muốn lẻ loi ở Nhật Bản. Chồng của Trần Khả là người Nhật. Anh cũng xin nghỉ làm rồi cùng Trần Khả trở về nhà cha mẹ đẻ. Tô Lạn đã gặp qua anh ta hai lần. Không cao, cũng không đẹp trai lắm. Thật sự có chút bình thường hơn so với Trần Khả Nhung rất thành thật. Đối xử thật lòng và tốt với cô ấy. Trên đường từ bệnh viện trở về, Tô Lạn dựa vào Dịch Tu Văn ngủ. Anh nghiêng đầu nhìn cô đang ngủ ngon. Đầu ngón tay vuốt ve trong lòng bàn tay. Dịch Vĩnh Ngôn xuống đài nên công việc càng nhiều. Trong công ty quá nhiều việc, mấy ngày đều không quan tâm tới cô. Tự nhiên nghĩ tới mấy ngày trước vì nhìn thấy ảnh của Bạch Mân. Cô nói muốn đi biển, vừa lúc hiện tại vẫn chưa quá nóng. Chờ sau khi bận bịu qua đi, rảnh rỗi sẽ dành ra chút thời gian đưa cô đi chơi một chuyến. Đầu anh nghĩ tới mấy nơi vùng duyên hải, đợi một lúc nữa hỏi xem cô muốn đi đâu. Suy nghĩ cũng hơi mệt nên nhắm mắt lại, giơ tay lên xoa xoa giữa chân mày. Vừa tính ngủ một lát thì di động rung lên hai cái. Xác định người bên cạnh không bị tỉnh dậy bởi âm thanh của tin nhắn, anh mới ấn mở tin tức. Trợ lý gửi tới một bài, mời mấy cái account marketing đang đua tin. Đều là tin tức nổi bật, nói rằng Dịch Gia và Lăng Gia hủy hôn sự là bởi vì có Tiểu Tam thượng vị. Càng nhìn đống tin tức thì lông mày càng nhíu chặt. Anh gọi điện cho trợ lý khẽ đè thấp âm thanh nói, ngăn lại tin tức phát tán, điều tra xem người đứng sau là ai. Thật ra anh đã biết rõ ai là người đứng sau lung vụ này. Chỉ muốn xác nhận một chút, phải chăng cô ta dám lớn mật nhu vậy? Việc Dịch Tu Văn trước tiên làm ra để ứng phó với chuyện này, không thể áp dư luận xuống. Quần chúng ăn dua xem hai gia tộc đấu đá ngày càng hăng hái. Hai chữ Tiểu Tam càng buôn càng hăng. Trong một đêm, Tô Lạn thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thành kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác. Thậm chí có người còn đào ra bối cảnh của Tô Lạn, tên tuổi, cùng xuất hiện bên cạnh những người đàn ông nào, cùng Dịch Tu Văn, Diệp Thanh, Cố Tu Nguyên, Trần Giới, còn có một vài người không biết tên. Dịch Tu Văn không đến công ty, ở bên cạnh cô cả một ngày trời, làm đủ mọi cách nói chuyện để cô không thể xem được di động hay tivi. Được rồi, em đã sớm thấy, cuối cùng Tô Lạn không chịu nổi kỹ thuật diễn vụng về của anh. Không nhịn nổi quời nên đành nói thắng. Sáng sớm cô đã thấy được tin tức này, dù sao cũng chẳng để ở trong lòng, theo bọn họ nói thôi. Giả thật không được, sự thật cũng không giả được. Nhung nhìn ra anh thật sự để ý, cố tình diễn cùng anh cả một ngày. Cô gái này đã sớm chê quời anh. Dịch Tu Văn ôm cô, bàn tay to sờ loạn trên người, há miệng cắn vào cằm. Em thật là vô tâm, đồ không tim không phổi. Tô Lạn hừ hừ vài tiếng, nhắm mật lại hưởng thụ khi được anh âu yếm. Đã thấy nhiều ảnh chụp, những người này kỹ thuật rất tốt, có mấy tấm em không nhịn được đều tải về rồi, phải không? Anh chen vào thân thể cô, nghe tiếng cô âm thanh anh ách nói. Tô Lạn thoải mái dễ chịu trả lời, vừa đè lên người cô bỗng nhiên tăng thêm động tác. Em nghĩ lại xem, Trần Giới, Cố Tu Nguyên, còn có người lúc anh vừa về nước đã thấy đi với em là Lộ Vũ. Còn những ai thì anh không biết. Tô Lạn, có phải quá nhiều không? Anh, nói cái gì đấy? Anh không biết những người đó. Nhiều người là học sinh của em. Cũng không biết là ai. Anh gầm một chút. Người này sao vừa nói liền nóng nảy bắt nạt cô. Cố sức chống đỡ mông đong đua. miệng ngâm nga không ngừng. Rất nhanh tới điểm mẫn cảm, tay nắm chặt ga chải giường run rẩy, thân mình mềm nhũn, người phía sau không thể không vòng tay vớt cô lên. Dù vị chua tan, cô bỗng nhiên thay đổi, đôi mắt hồng hồng dâng lên hơi nuốt, nghiêng đầu nhìn người phía sau đang không ngừng đua đẩy. Rõ ràng người bỏ đi là anh, đi rồi còn trách người bên cạnh em nhiều, còn muốn bắt nạt em. Dịch Tu Văn dừng lại, trở mình cô lại mật đối mật, một lần nữa thúc vào, động tác đã nhẹ nhàng hơn, ngậm lấy vành môi, liếm những giọt nước mắt đang rơi. Đều là anh sai, vốn dĩ là anh sai. Tô Lạn hung hăng cắn vào đầu vai anh, hóp lại bụng nhỏ buộc chặt anh. Mẹ kiếp, Dịch Tu Văn hít vào không khí. Cô hóp bụng làm anh thiếu chút nữa đã tuốc vũ khí đầu hàng. Chôn ở bên trong thân thể cô đã lâu, hơi buồn cười nên rung rung lồng ngực. Lúc này một lần nữa ra vào vận động, một hồi mây mua qua đi. Tô Lạn ghé vào chuốc ngực anh, hô hấp trở lại bình thường. Hơi thở mỏng manh nóng bỏng thổi vào làn da chuốc ngực Dịch Tu Văn. Anh giơ tay vuốt ve cái lung bóng loáng, nhu nhẹ nhàng vuốt ve một chú mèo cung. Muốn đi tắm không em? Âm thanh xuyên qua lồng ngực chui vào tai Tô Lạn. Cô lắc lắc đầu, thoải mái cọ cọ vào người anh. Một lát nữa đi. Anh quầy trầm thấp hai tiếng, sờ nhũ thịt mềm mại xuống eo. Hình nhu béo lên rồi. Tô Lạn vô lực lên tiếng ừm. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, tay Dịch Tu Văn dừng lại. Tính toán thời gian, ngày mai anh sẽ về sớm. Chiều đi cùng em tới bệnh viện. Cách chương.